Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 621, kẻ điên kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư gia lập tức phái người truyền tin cho Tống Anh Uyển, lệnh đại nhân của bọn ta có thân thích ở kinh thành nên cũng có chút hiểu biết về Khai Dương công phủ này. Nhà bọn họ không dễ chọc như vậy đâu. Thế nên, Hoắc nương tử à, tốt nhất là vạn linh trai của người nên tránh đầu sóng ngọn gió đi. Bằng không, nếu bị vị công tử kia gây áp lực thì bọn ta cũng không dễ làm. Lúc Tống Anh nghe thấy ba chữ Khai Dương công thì sửng sốt, có ký ức của nguyên chủ, Tống Anh đương nhiên biết về Khai Dương công phủ. Kinh thành nhiều quý nhân, nhưng không phải ai cũng được phong tước vị. Lúc ở kinh thành, nguyên chủ chỉ từng nghe nói qua thiên hạ có một vương gia, ba công tước, tám hầu tước và 16 bá tước. Nàng ấy không biết rõ về những công tước khác, nhưng Khai Dương công này và Diên Bình hầu không hợp nhau lắm. Lúc nguyên chủ sinh ra, bởi vì có nhiều hơn người bình thường một ngón chân mà bị xem là bất thường, suýt nữa bị dìm chết. Trên thực tế, việc nàng ấy bị ghét bỏ không phải chỉ vì mỗi nguyên nhân này. Nguyên nhân quan trọng hơn chính là vào ngày hôm đó, không nói đến việc thế tử hầu phủ đúng lúc bị ngã ngựa, hơn nữa còn đối mặt với Khai Dương công phủ. Vì thế mới cho rằng nguyên chủ là khắc tinh. Trên thực tế, lúc ấy đại ca ruột của nguyên chủ vẫn còn nhỏ tuổi, sở dĩ té ngựa là vì lấy chuyện cưỡi ngựa để cá cược với mấy vị thiếu gia, công tử khác, tranh đấu với thế tử của Khai Dương công phủ tàn nhẫn nhất. Kết quả, ngựa của hai người đâm vào nhau khiến cả hai cùng ngã từ trên ngựa xuống. Một cú ngã này chấm dứt giao tình giữa hai nhà. Diên Bình hầu không có bao nhiêu căn cơ, toàn dựa vào sự che chở của tổ tiên, đương nhiên không dám đắc tội với Khai Dương công. Rõ ràng nhà mình tức giận đến mức không thể kiềm chế nhưng vẫn phải lập tức kéo thế tử hầu phủ vừa mới ngã ngựa tới cổng Khai Dương công phủ dập đầu. Đáng tiếc, thế tử Khai Dương công có thân phận cao, là hoàng thân quốc thích thật sự. Con cháu nhà mình suýt nữa bị ngã chết, sao có thể nuốt trôi cơn giận này được. Lập tức đuổi người đi, tuy Diên Bình hầu nghèo túng nhưng mấy huynh đệ khác của Diên Bình hầu phủ đều khá tài giỏi. Bọn họ thấy đã cúi đầu mà vẫn không xong thì cũng không vui. Từ đó về sau, hai nhà không còn lui tới với nhau nữa. Sau đó, thế tử hai nhà lần lượt khỏi hẳn, nhưng hai vị thế tử có tuổi tác tương đương, lại đều là nhân trung long phượng, cực kỳ ganh đua với nhau. Lúc nguyên chủ ở kinh thành còn từng bị tiểu thư của Khai Dương công phủ châm chọc, nói hầu phủ dựa vào việc bán nữ nhi để có được phú quý. Thật ra, tiểu thư người ta mắng cũng không sai. Vương gia háo sắc đã sắp xuống mồ mà muốn cưới kế thê, nhà giàu có toàn kinh thành không có một ai nỡ gả đích nữ nhà mình qua đó. Vậy mà Diên Bình hầu lại làm như vậy. Đó chính là đích nữ, vậy mà cũng nỡ đưa qua đó cho người ta trà đạp. Tống Anh thở dài, không ngờ người một nhà đã trốn đến thành dung này rồi mà vẫn gặp vài người của Khai Dương công phu. Hơn nữa còn có thù, trốn đi để tránh đầu sóng ngọn gió ư, nàng cực khổ biết bao mới có thể gây dựng nên vạn linh trai làm ăn phát đạt như vậy, nàng nỡ đóng cửa sao? Hơn nữa, có đóng cửa cũng vô ích thôi nhỉ, trừ phi nàng đưa công thức điều chế tới, sau đó quỳ xuống nhận tội, nếu không thì đối phương không thể nào chấp nhận tha thứ cho nàng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao thì trước đây Thúy Nhan trai đã thu vào không biết bao nhiêu tiền, một con dê béo như vậy lại bị nàng làm thịt, chủ nhân đằng sau chắc chắn sẽ không cam tâm. Tống Anh cảm tạ người của nha môn tới báo tin, sau đó rối rắm. Còn bên kia, mấy thị vệ cũng đã tới trước mặt nhị công tử, thuật lại toàn bộ mọi chuyện. Nhị công tử cười nhạo một tiếng, không ngờ ở nơi dân dã này còn có người có dũng khí như vậy. Chẳng qua cũng không cần để bụng. Các ngươi truyền chỗ ở của bản công tử ra ngoài đi. Trong vòng 3 ngày, ắt sẽ có người đến thỉnh tội thôi. Nhị công tử kia tự tin nói. Nói xong, hắn ta uống một ngụm trà rồi tiêu sái rời đi. Nếu không phải kiêng kỵ võ thần vương thì hắn ta đã lập tức gây áp lực lên huyện nha, cho người bắt nàng lại rồi. Cha hắn ta nói sau khi tới thành dung thì phải thu liễm một chút. Bởi vì kẻ điên Hoắc Triệu Uyên kia không bao giờ nể mặt người khác. Cách chương.